Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 161, một đổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thao trường đồng thời xuất hiện hai đồ đằng khởi nguyên. Hai đồ đằng chồng lên nhau, thắp sáng toàn bộ hoa văn trên đồ đằng. Kỳ Tiện An nhanh chóng căn thời gian trở về thao trường. Đến cùng cô ấy còn có Hạc Phi và Trì Liên. Hóa ra hai người này cũng bị đánh trên thao trường. Thấy Kỳ Tiện An trốn học, hai người họ cũng không muốn làm nữa. Mỗi người đánh quản trị viên một trận rồi chạy đến. Bây giờ mọi người đều có dấu ấn cánh hoa rồi. Mục Tư Thần không ngờ Kỳ Tiện An có thể dẫn theo hai người. Đưa cả hai người họ trở về. Không khỏi hỏi, rốt cuộc hai người nghĩ gì vậy? Hai người cũng biết sau khi có dấu ấn cánh hoa sẽ bị ký sinh phải không? Hai người cũng biết đánh quản trị viên sẽ bị trừng phạt mà. Tại sao lại làm chuyện mạo hiểm như vậy? Hạ Phi dường như đã sớm đoán được Mục Tư Thần sẽ nói những lời này. Chưa đợi Mục Tư Thần nói xong, cậu ta đã đưa điện thoại cho Mục Tư Thần xem. Trên đó là những chữ cậu ta đã gõ sẵn. Chị Kỳ nói hẳn là ông đã nghĩ cách để chiếm lấy cái. Chủ, này, chị ấy nói trông em như muốn tìm đường chết. Chúng tôi liền đến ngay. Mục Tư Thần, tôi tin chắc chị Kỳ sẽ không dùng từ tìm đường chết để miêu tả hành động của tôi. Hạ Phi, lời chị ấy nói là mạo hiểm. Tìm đường chết là tôi sửa lại. Tôi nghĩ từ tôi dùng chính xác hơn. Mục Tư Thần, mọi người không sợ tôi hành động thất bại sao? Lỡ như tôi thất bại, sẽ không ai giúp mọi người loại bỏ cái dấu ấn cánh hoa này đâu. Chỉ liên động động tay mèo, nói, hôm nay chúng tôi không đi theo. Lỡ như cậu thất bại, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây tiếp tục học? Học đủ 3 tháng, lấy bằng tốt nghiệp. Ở thị trấn khởi nguyên sống một cuộc sống tốt đẹp sao? Thị trấn này ai thích ở thì ở, dù sao tôi cũng không ở nổi một ngày. Tôi đã nhịn đến giới hạn rồi. Nói về kế hoạch của ông đi, xem chúng tôi có thể cùng ông cùng nhau tìm chết hay không. Hạ Phi tranh thủ gõ chữ, đồng thời lấy từ không gian hệ thống một tấm thẻ đưa cho Mục Tư Thần. Chính là tấm thẻ kỳ tích đó. Hạ Phi ngửa mặt lên trời gào thét. Áo áo, cậu ta nói, nếu ông muốn tự sát, tôi sẽ kích hoạt kỳ tích. Chắc chắn ông sẽ không chết. Mục Tư Thần nhìn thấy đồng đội tin tưởng cậu như vậy. Nhìn thấy Hạ Phi giao thẻ kỳ tích vào tay mình. Cậu rất cảm động, nhưng vẫn thành thật nói với Hạ Phi. Kế hoạch tìm chết của tôi đã bao gồm thẻ kỳ tích của cậu. Nhưng vẫn chưa đủ. Nói thử kế hoạch của cậu đi. Mọi người cùng nhau tìm cách. Kỳ Tiện An nói, từ khi cậu bước vào thị trấn khởi nguyên, tâm trạng cậu không tốt, giống như bị điều gì đó ảnh hưởng, luôn rất chán nản, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Tôi không biết cậu đã nghĩ ra kế hoạch gì, nhưng tôi luôn nhớ rằng cậu đã làm biển cả trắng tinh nổi lên cơn sóng cuồng. Đáng lẽ cậu không nên chán nản như vậy mới phải. Kỳ Tiện An ít nói, nhưng cô ấy luôn quan sát Mục Tư Thần, nhìn thấu cậu hơn người khác. Cô ấy cảm thấy Mục Tư Thần vẫn thông minh và bình tĩnh như trước, nhưng thiếu đi một chút ý chí chiến đấu và tinh thần phấn chấn. Dường như có một cảm giác sẵn sàng liều chết bất cứ lúc nào. Sự quan sát của Kỳ Tiện An rất chính xác. Kể từ khi Mục Tư Thần nhìn thấy hình ảnh giáo sư Lục để lại khi chết, trong lòng luôn có cảm giác, đã đến lúc, không ai biết định số đã làm gì với cậu và Trác Phi Trì lúc đó. Nhưng Mục Tư Thần luôn cảm thấy, có lẽ định số đã dùng cái chết của cha Trác Phi Trì để đổi lấy mạng sống của cậu. Trước khi vào thị trấn, cậu đã tạm thời chiến thắng suy nghĩ này với sự giúp đỡ của hệ thống và bạch tuộc nhỏ. Cho rằng dù cậu sống sót như thế nào, thì hiện tại cậu ta đang sống là điều thực tế. Cậu phải trân trọng mạng sống này, cũng như trân trọng sự tin tưởng mà mọi người dành cho cậu. Nhưng trong trường học, Mục Tư Thần tiếp xúc với quá nhiều khái niệm, một đổi một, Dương Vân Vân trở về thế giới thực là một đổi một với Chỉ Liên. Sự tồn tại của vật ký sinh là một đổi một với bản thể. Những khái niệm này luôn nhắc nhở cậu rằng, mạng sống của cậu là được trao đổi từ một người nào đó. Mỗi khi trong đầu cậu xuất hiện những từ ngữ tương tự như một đổi một, tiếng, tí tách, và đã đến lúc sẽ vang vọng trong tâm trí cậu. Sự ô nhiễm của định số luôn hiện hữu, sơ sẩy một chút là sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra ngay từ khi ở cánh cổng hoàng hôn hửng sáng, Mục Tư Thần đã suy nghĩ về việc sau khi cậu chết, ai có thể kế thừa thị trấn hy vọng, kế thừa sức mạnh, bản ngã. Mỗi trận chiến của cậu đều là tìm đường sống trong chỗ chết. Sơ sẩy một chút là sẽ thất bại và chết. Mục Tư Thần cho rằng mình không thể mãi mãi may mắn như vậy. Cậu đang đi trên dây, rồi sẽ có ngày ngã xuống. Nếu cậu nhất định phải chết, vậy cậu lựa chọn người kế thừa sức mạnh, bản ngã là Tần Trụ. Cậu tin tưởng Tần Trụ, cũng biết rõ rằng một khi cậu chết, rất có khả định số năng nhân cháy nhà đến hôi của, mà có thể coi nhẹ định số chỉ có Tần Trụ. Vì vậy Mục Tư Thần nhân lúc Kỷ Tiện An không có mặt, âm thầm giao hẹn với Bạch Tuộc nhỏ. Cậu tin tưởng Tần Trụ sẽ đồng ý. Ngay khi Mục Tư Thần đã định mang theo ô nhiễm của định số rời đi, để lại sức mạnh, bản ngã cho người có năng lực hơn, thì đồng đội của cậu hiển nhiên cũng nhận ra sự uể oải của cậu trong thời gian gần đây. Không hiểu ông trông như đưa đám vậy là vì cái gì? Nếu là chuyện của giáo sư Lục thì chúng ta càng phải phấn chấn lên để báo thù cho giáo sư Lục chứ. Hạ Phi nói, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Mục Tư Thần nói, vậy thì nói cho chúng tôi nghe đi. Chỉ Liên nói, để chúng tôi cũng biết kế hoạch của cậu, xem có thể giúp gì được không. Ba đôi mắt nhìn về phía cậu ta, nhìn thấy ba đôi mắt quan tâm này, hành động dù bị in cánh hoa lên cũng muốn ở bên cạnh cậu của Hạ Phi và Chỉ Liên khiến Mục Tư Thần vô cùng cảm động. Thật ra tôi cũng không định giấu mọi người, Mục Tư Thần nói, kế hoạch này một mình tôi không thể hoàn thành được. Thấy cậu chuẩn bị kể chuyện, mọi người đều ngồi xuống bên cạnh cậu, dựng tai lên chờ Mục Tư Thần kể về kế hoạch này. Mục Tư Thần cũng thành thật nói với họ, những trải nghiệm tối qua và trưa nay khiến Mục Tư Thần tin chắc rằng chủ hấp thụ năng lượng cảm xúc, kiềm chế, và từ mấy lần liên tiếp nhìn thấy đồ đằng khởi nguyên. Mục Tư Thần cho rằng chủ nằm dưới lòng đất của trường học này, một khi năng lượng linh hồn của ai đó có thể hấp thụ, nó sẽ xuất hiện, nhưng vấn đề là chủ này bị chia làm hai nửa. Một nửa sẽ xuất hiện khi người bị phạt không thể hoàn thành hình phạt trong thời gian quy định. Một nửa sẽ xuất hiện khi bản thể cố gắng sử dụng mọi biện pháp để nhổ nụ hoa ký sinh. Vì vậy, chúng ta cần đồng thời đáp ứng cả hai điều kiện này để đánh thức một chủ hoàn chỉnh, Mục Tư Thần nói. Điều khó khăn là cả hai đều sẽ chết. Áo áo, Hạ Phi đưa ra thẻ kỳ tích. Tôi tin rằng thẻ kỳ tích của ông có thể khiến người chết sống lại, hoặc có thể khiến người nhổ nụ hoa không chết, nhưng nó chỉ có thể cứu một người, Mục Tư Thần nói. Hơn nữa, thẻ kỳ tích của ông có lẽ chỉ cứu sống được những người chết vì nhổ nụ hoa, nhưng không thể cứu những người không thể hoàn thành hình phạt, bởi vì người đó đã bị nụ hoa biến thành hạt giống trước khi đồ đằng xuất hiện. Trước khi biến thành hạt giống, thẻ kỳ tích có thể giúp người này thoát khỏi vận mệnh trở thành hạt giống. Nhưng sau khi biến thành hạt giống, người này đã hoàn toàn trở thành một dạng tồn tại khác. Thẻ kỳ tích có thể cứu người này hay không là một ẩn số. Thay vì mạo hiểm, chi bằng để Hạ Phi cứu người đã nhổ nụ hoa, ít nhất cơ thể người đó còn nguyên vẹn, còn có thể cứu. Kỷ Tiện An nói, thời hạn phạt của tôi đến trước cậu. Cậu biết rõ có thể để tôi trở thành người biến thành hạt giống, nhưng cậu không nói gì. Cậu bảo tôi lên lớp một lúc, để thời gian của tôi và cậu bằng nhau. Bây giờ 9 giờ tối là hạn chót của cậu. Hạn chót của tôi là 9 giờ 30 phút tối. Cậu muốn làm hạt giống đó. Làm sao tôi có thể để người khác hy sinh vì tôi? Mục Tư Thần nói, Kỳ Tiện An không nhịn được. Giờ nắm đấm đánh mạnh vào mặt Mục Tư Thần. Cô ấy đấm rất mạnh. Mục Tư Thần vốn đã yếu ớt. Bị cô ấy đánh đến nỗi lăn trên đất mấy vòng. Hạ Phi vội vàng đỡ Mục Tư Thần dậy. Thấy cằm cậu bị đánh sưng lên. Không khỏi, áo, lên, Hạ Phi, giận đến mấy cũng không thể đánh vào mặt. Lỡ pha tướng thì phải làm sao? Trì Liên thì vội vàng ôm lấy eo Kỳ Tiện An. Ngăn cô ấy đánh thêm một cú nữa. Cô sợ Kỳ Tiện An sẽ hất mình ra. Vội vàng nói liên tục. Chị Kỳ, bình tĩnh, giận dữ sẽ nuôi dưỡng vật ký sinh. Nụ hoa mà chị khó khăn lắm mới ép xuống được lại mọc lên rồi. Đừng giận, hai người cố gắng kéo nhau ra. Nhưng không ai nói Kỳ Tiện An quá nóng nảy. Nói Kỳ Tiện An không nên đánh người. Bởi vì họ hiểu Kỳ Tiện An đang tức giận vì điều gì. Kỳ Tiện An nhìn Mục Tư Thần giận dữ nói. Sao lại nói không thể để người khác hy sinh vì mình? Thế giới này chỉ có một mình cậu sao? Thế giới này là của chúng tôi. Mọi người đều phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ thế giới này. Nếu cậu thích hợp hy sinh hơn tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành. Nhưng cậu quan trọng hơn tôi rất nhiều. Rõ ràng cậu có thể biến tôi thành hạt giống. Còn cậu triệu hồi một nửa. Chủ, khác khi tôi biến thành hạt giống. Như vậy Hạ Phi có thể dùng thẻ kỳ tích cứu cậu. Cậu sẽ không chết. Bọn họ cũng có thể được cứu. Toàn bộ thị trấn Khởi Nguyên đều có cơ hội được cứu. Tôi vẫn nói câu đó. Giữa tôi và cậu, nếu nhất định phải hy sinh một người, vậy nhất định là tôi. Tuyệt đối không phải cậu. Kỳ Tiện An hất tay Trì Liên ra. Đá Hạ Phi ra. Nhấc Mục Tư Thần đang nằm trên mặt đất vì yếu ớt lên. Giận dữ nói. Sao vẫn cậu ngây thơ như vậy? Tôi không ngây thơ, mà là tôi không thể làm như vậy. Mục Tư Thần bình tĩnh nói. Tôi có một cảm giác. Nếu trong trường hợp này tôi chọn để chị chết, thì dù tôi sống sót, tôi cũng sẽ không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tại sao? Kỳ Tiện An hỏi. Mục Tư Thần cười khổ một tiếng nói. Bởi vì đây lại là một lựa chọn. Một đổi một. Một khi tôi chọn sống, thì tôi về sau sẽ là một tôi bị ô nhiễm. Ngay khi Mục Tư Thần nhìn thấu sự thật về cái chủ này, cậu cũng hiểu được ý đồ của định số. Có một thực thể đã ô nhiễm tôi. Tôi không thể thanh lọc sự ô nhiễm của ngài. Chỉ có thể kiềm chế để không bị ngài điều khiển. Trước khi lên đường lần này, ngài đã hỏi tôi qua ô nhiễm. Khi chỉ có một người có thể sống sót, thì tôi chết hay người khác chết. Từ đầu, ngài đã gieo rắc lựa chọn này vào tâm trí tôi. Một khi tôi đưa ra lựa chọn, điều đó có nghĩa là tôi thừa nhận ý của ngài. Tôi sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ngài nữa. Mục Tư Thần cuối cùng cũng nói ra điều khiến cậu bận tâm bấy lâu. Mọi người muốn một tôi đã chết hay một tôi bị ô nhiễm? Mục Tư Thần hỏi. Kỳ Tiện An nhẹ nhàng đặt Mục Tư Thần xuống, lắc đầu ngồi xuống đất, có chút bất lực hỏi, không có cách nào khác sao? Có lẽ là có, nhưng tôi không thể nghĩ ra. Mục Tư Thần nói, tôi sẽ tạo ra một đồ đằng bản ngã trước khi thời hạn đến. Do Trì Liên điều khiển, khi tôi biến thành hạt giống, Kỳ Tiện An sẽ lập tức nhổ nụ hoa ra. Hạ Phi chịu trách nhiệm cứu cô ấy bằng thẻ kỳ tích. Trì Liên sẽ kiểm soát đồ đằng bản ngã để chiếm lấy. Chủ, này, tôi chưa bao giờ kiểm soát đồ đằng bản ngã. Tôi không biết liệu mình có thể làm được hay không. Trì Liên lẩm bẩm, cô có thể làm được. Mục Tư Thần nói một cách nghiêm túc. Không có cách nào khác sao? Kỳ Tiện An nói, các cậu có rất nhiều năng lực đặc biệt. Không thể cứu cậu ấy sao? Áo áo, tôi sẽ đi rút thẻ ngay bây giờ. Hạ Phi nói như vậy. cậu ta rút thẻ điên cuồng, liên tục rút 4 vạn giá trị năng lượng, toàn là thẻ trắng. Hạ Phi nhìn 4 tấm thẻ trắng, ngồi phịch xuống đất, cậu ta không thể vay giá trị năng lượng từ Mục Tư Thần nữa. Giá trị năng lượng của Mục Tư Thần cũng không còn nhiều. Phải giữ lại để chế tạo đồ đằng bản ngã. Chỉ Liên lấy con búp bê vải của cô ra, nói với con búp bê có nụ cười kỳ quái. Tôi có thể chuyển nụ hoa trên người hai người họ cho cậu không? Cậu làm hạt giống đó. Búp bê vải không có phản ứng gì. Chỉ Liên và búp bê vải có một loại cảm ứng kỳ lạ. Khi cô muốn dán cái gì đó vào búp bê vải, cô cần phải hỏi búp bê vải trước. Búp bê vải đồng ý thì cô mới dán được. Bây giờ búp bê vải không đồng ý, tức là không thể dán. Chỉ Liên cũng bất lực cúi đầu xuống. Mọi người đều không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Mục Tư Thần nói, tạm thời cứ làm như vậy đi. Chúng ta ăn chút gì đó, giữ sức. Thời hạn phạt phải đến 9 giờ tối mới hết hạn. Trước đó chúng ta còn phải chiến đấu với nụ hoa. Nói xong, cậu lấy ra bánh quy nén ăn vài miếng. Nhưng nhiệt độ cao thiêu cháy nội tạng của cậu. Mục Tư Thần chỉ ăn vài miếng là không nuốt nổi. Khó chịu đặt bánh quy sang một bên. Chỉ uống một chút nước tăng lực. Kỳ Tiện An cũng không khá hơn. Da của cả hai đều bị bỏng nhiều chỗ. Nội tạng cũng không biết đã biến thành cái dạng gì nữa. Thấy họ khó chịu như vậy, Chỉ Liên và Hạ Phi cũng chỉ có thể sốt ruột. Không giúp được gì. Lúc này Bạch Tuộc nhỏ nhìn những xúc tu khô khốc còn lại của mình. Đặt hai xúc tu lên người Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An. Nó tỏa ánh sáng trắng nhạt. Hai xúc tu ngày càng mảnh dần. Cuối cùng biến mất. Và khi xúc tu của Bạch Tuộc nhỏ biến mất, vết thương của Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An đều lành lại. Không chỉ là vết thương, sự mệt mỏi sau một ngày một đêm cũng được giảm bớt. Mục Tư Thần cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Bạch Tuộc nhỏ đã tiêu hao hai xúc tu để cứu họ. Mục Tư Thần vừa đau lòng vừa không đồng ý, nắm lấy xúc tu của Bạch Tuộc nhỏ. Nói với nó, chúng ta đã giao hẹn với nhau rồi mà. Cậu không nên lãng phí sức mạnh cho tôi. Bạch Tuộc nhỏ lúc này lại từ chối giao tiếp với Mục Tư Thần. Nó hất mạnh tay Mục Tư Thần ra. Bước đi loạng choạng đến trước mặt Kỳ Tiện An. Ngạo nghễ nâng cao một xúc tu khô khốc. Kỳ Tiện An lập tức nửa quỳ xuống. Đưa trán về phía Bạch Tuộc nhỏ. Bạch Tuộc nhỏ thông qua xúc tu truyền đạt một số việc cho Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An gật đầu nói, tôi biết rồi, tôi sẽ đưa ngài đi. Nói xong, cô ấy cung kính dùng hai tay nâng Bạch Tuộc nhỏ lên. Cô định đưa nó đi đâu? Mục Tư Thần không hiểu hỏi. Kỳ Tiện An nói, Thánh Bạch Tuộc nói nó không thể chịu đựng được hình dạng xấu xí hiện tại này. Nó cần nước để cơ thể phục hồi độ đàn hồi. Tôi sẽ đưa nó đến ký túc xá hút nước. Điều này đúng với tính cách của Bạch Tuộc nhỏ. Nhưng Mục Tư Thần vẫn có chút nghi ngờ. Tại sao không cho tôi đi cùng nó? Kỳ Tiện An nói, đây là ân huệ mà Thánh Bạch Tuộc ban cho tôi. Ân huệ gì? Mục Tư Thần cảm thấy Kỳ Tiện An đột nhiên trở nên xa lạ. Kỳ Tiện An nói, bởi vì cậu phải trao sức mạnh bản ngã cho Tần Thượng Tướng, ngài cần một vật chứa để dâng sức mạnh bản ngã cho ngài. Tôi chính là vật chứa đó. Chờ cậu chết, tôi sẽ dùng thân phận thân cận của Hy Vọng tiếp nhận sức mạnh bản ngã, sau đó thông qua thân thể Thánh Bạch Tuộc truyền cho Tần Thượng Tướng. Công lao lớn như vậy, không đáng giá để Thánh Bạch Tuộc ban cho ta một ân huệ được hầu hạ ngài sao? Mục Tư Thần, tuy đây là giao hẹn của cậu và Bạch Tuộc nhỏ, nhưng Kỳ Tiện An nói thẳng như vậy, cậu cứ cảm thấy có hơi không vui. Hạ Phi thì liều mạng đánh ra một hàng chữ cho Kỳ Tiện An xem trước khi cô ấy đi. Thị trấn Tường Bình của các chị phong kiến như vậy sao? Hầu hạ mà còn gọi là ban ơn. Kỳ Tiện An cười nhạt với mọi người, dẫn theo Bạch Tuộc nhỏ rời đi. Khoảng một tiếng sau, Kỳ Tiện An mang bạch tuộc nhỏ đã hút no nước, trở nên căng mọng và đàn hồi trở lại. Điều khiến Mục Tư Thần ngạc nhiên là, bạch tuộc nhỏ lại mất đi một xúc tu. Sau khi điều trị, nó vốn chỉ còn 3 xúc tu bình thường và 1 xúc tu ký sinh. Giờ đây chỉ còn lại 2 xúc tu bình thường. Xúc tu của nó sao vậy? Mục Tư Thần hỏi Kỳ Tiện An, là cho chị sao? Để chị có thể dễ dàng tiếp nhận sức mạnh, bản ngã, hơn, Mục Tư Thần nói, muốn ôm bạch tuộc nhỏ về từ tay Kỳ Tiện An. Mặc dù vừa rồi hơi không vui, nhưng nhìn thấy bạch tuộc nhỏ chỉ còn lại 2 xúc tu khỏe mạnh, Mục Tư Thần vẫn không nhịn được mà đau lòng, muốn ôm nó, vuốt ve nó, ai ngờ Kỳ Tiện An lại cảnh giác tránh né sự chạm vào của Mục Tư Thần. Còn lùi lại rất xa, cách Mục Tư Thần đến 10 mấy mét, Mục Tư Thần nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không đúng, chuyện này không đúng, từ lúc bạch tuộc nhỏ bảo Kỳ Tiện An dẫn nó đi tìm nước, đã trở nên rất kỳ lạ. Nơi này cách ký túc xá dù đi chậm cũng chỉ mất 10 phút là đủ, đi về cũng chỉ mất 20 phút. Kỳ Tiện An lại mất đến 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này họ đã làm gì? Bạch tuộc nhỏ đâu thể nào chơi nước được 40 phút chứ. Hai người định làm gì? Mục Tư Thần cảnh giác hỏi. Ai ngờ Kỳ Tiện An thấy cậu lại gần, ôm bạch tuộc nhỏ lùi xa hơn. Áo áo, Hạ Phi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Cần tôi nói cho các người biết chuyện gì đã xảy ra không? Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh thao trường. Mục Tư Thần quay đầu nhìn lại, thấy chính là Kinh Tử Hàm. Anh ta nhanh chóng đi về phía mọi người, mặt sưng vù, giống như bị cái gì đó đánh mạnh vào. Anh bị đánh? Mục Tư Thần nhìn thấy vết thương đó liền hiểu ngay là ai đánh. Bạch tuộc nhỏ đánh anh. Kinh Tử Hàm che mặt nói, nó đánh đấy, bọn họ nhìn thấy tôi từ xa liền lao tới, dùng xúc tu đánh mạnh vào tôi. Tôi phạt con bạch tuộc đó 300 km. Ra tay cũng quá ác rồi. Bạch tuộc nhỏ và Kỳ Tiện An không chỉ đi hút nước, mà còn đi đánh người, đánh cả Kinh Tử Hàm. Người có quyền phạt họ rèn luyện thể lực. Kỳ Tiện An đột ngột thay đổi thái độ. Bạch tuộc nhỏ đánh người bị phạt. Bạch tuộc nhỏ biến mất xúc tu một cách bí ẩn. Mục Tư Thần đột nhiên hiểu ra bạch tuộc nhỏ muốn làm gì. Bạch tuộc nhỏ muốn làm hạt giống đó. Tần trụ có năng lực điều khiển dòng chảy thời gian trên cơ thể cá nhân, từng khiến Mục Tư Thần trải qua 3 ngày nhưng cảm giác chỉ như một khoảnh khắc. 3 ngày biến thành 1 khoảnh khắc. Vậy thì ngược lại cũng có thể. Bạch tuộc nhỏ nhận được hình phạt và vòng dây gai từ Kinh Tử Hàm. Nó tiêu hao 1 xúc tu để tăng tốc dòng chảy thời gian, biến mình thành sinh vật sắp trở thành hạt giống. Nó muốn trở thành hạt giống trước Mục Tư Thần. Mục Tư Thần mở chân thực chi đồng, dù cách xa, cậu vẫn có thể nhìn rõ ràng trên vòng dây gai của bạch tuộc nhỏ ghi 0, 372, 72. Thời gian còn lại của nó đã là 72, 72 rồi. Kỳ Tiện An đã đi rất xa đến trung tâm thao trường. Cô ấy đặt bạch tuộc nhỏ xuống, nói với Mục Tư Thần, Thánh bạch tuộc, không, Tần Thượng Tướng bảo tôi chuyển lời cho cậu. Trong cả 2 thế giới, chỉ có cậu mới có thể điều khiển. Bản ngã, đừng sợ hãi, định số, nếu cậu không thể lựa chọn, thì hãy để ngài giúp cậu lựa chọn. Kỳ Tiện An vừa dứt lời, nụ hoa trên xúc tu ký sinh của bạch tuộc nhỏ đột nhiên phát triển mạnh mẽ. Cơ thể bạch tuộc nhỏ cũng trở nên khô héo. Rất nhanh, nụ hoa hấp thụ toàn bộ cơ thể bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ cứ biến mất như vậy. Một hạt giống từ từ xuất hiện trong nụ hoa khổng lồ. Kỳ Tiện An cũng nắm chặt nụ hoa đang mọc lại, hét lớn với Mục Tư Thần, các người còn chờ gì nữa? Mau hành động! Cơ hội chỉ có trong khoảnh khắc. Nói xong, cô ấy dùng sức giật mạnh nụ hoa trên cổ. Dưới nụ hoa là động mạch máu. nhưng Kỳ Tiện An dường như không biết đau, nhổ cả gốc nụ hoa lên. Khoảnh khắc nụ hoa bị nhổ ra, hạt giống biến thành bạch tuộc nhỏ cũng rơi xuống đất. Trên thao trường đồng thời xuất hiện hai đồ đằng khởi nguyên. Hai đồ đằng chồng lên nhau, thắp sáng toàn bộ hoa văn trên đồ đằng. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục cầu xin 670.000 điểm hoàn trả dịch dinh dưỡng. Xin mọi người, cho tôi đi, hôn hôn hôn hôn, bạch tuộc nhỏ, thần thần là cái đồ lừa đảo. Ai giao hẹn với em? Tôi không đồng ý, Tần Trụ, tôi sẽ không để em chết. Mọi người gặp nhau vào trưa mai nhé. Hôn hôn hôn hôn, cách chương.